Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, trở về Kim Sơn Tự. Tiền đường, Kim Sơn Tự thời gian chuyển một cái, Kim Sơn Tự bên trong, năm đó chủ trì phương trượng giờ phút này đã thọ mệnh không nhiều. Giờ này khắc này, Sơn Môn chỗ. Lão phương trưởng dường như phúc linh tâm đến đồng dạng đứng ở trước sơn môn. Dường như đang đợi cái gì? Một bên tăng chúng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là yên tĩnh bồi ở một bên. Ngày ban đầu mà sinh, ánh sáng ngàn vạn, từ từ bay lên đại nhật đương không. Thời gian lưu chuyển, dáng chiều sinh choáng, mặt trời lặn ánh chiều tà chậm rãi hạ xuống. Một bên tăng chúng chờ có một tia vội vàng sao động. Phương trưởng, sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi. Một vị lão hòa thượng không đành lòng, nhìn lấy càng phát ra đơn bạc, khí tức càng ngày càng yếu phương trưởng, lòng có không đành lòng. Không cần, chờ một chút đi, lắc đầu, lão phương trưởng tâm lý rung động càng phát mãnh liệt lên. Hắn không muốn trở về. Hắn thì muốn ở chỗ này chờ. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết, một khi hắn trở về, vậy hắn đoán chừng rốt cuộc trông đỡ không đến người kia trở về. Màn đêm buông xuống, chòm sao tô điểm, Kim Sơn Tự mọi người nhấc lên chậu than, xua tan lấy ban đêm khí lạnh, nhưng lão phương trượng thân thể, y nguyên càng ngày càng kém, mọi người thấy nóng lòng, nhưng là không thể làm gì. Làm chân trời quang rộn ràng chiếu rọi mà đến thời điểm giống như xé toang hắc ám, mấy bóng người tại quang rộn ràng chiếu rọi phía dưới theo bầu trời xa xăm cực tốc mà đến. Trở về, trong miệng thì thào, lão phương trượng khí tức trong người cũng sớm đã yếu như ruồi tia, nhưng giờ phút này lời nói nói ra lại là dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trên khuôn mặt hiện lên an lành hào quang, hiu, bóng người nhất động, một bóng người trực tiếp đứng ở lão phương trượng trước mặt. Ha ha, tốt lắm, hài tử, người rốt cục trở về. Lão phương trượng nhìn trước mắt pháp hải bóng người, lộ ra một nụ cười vui mừng, dường như nhìn đến kẻ lãng tử trở về nhà đồng dạng. Phương trượng, đến bóng người chính là pháp hải. Giờ phút này nhìn trước mắt cái này hồi quang phản chiếu. Không còn sống lâu nữa lão phương trưởng, trong mắt không khỏi ẩm ướt, mình bị phương trưởng chỗ thu dưỡng. Trong nội tâm, đối với phương trưởng, đối với Kim Sơn Tự, đã sớm có đặc thù tình cảm, mắt thấy mình từ nhỏ thân nhân ở trước mắt chết đi. Pháp hải nội tâm rất đau, ta biết sẽ có một ngày này, không muốn khổ sở. Dường như cũng sớm đã nghĩ thoáng, biết pháp hải lúc trở về, chính là mình mất mạng thời khắc, đi đi người đường mình muốn đi đi. Thân thủ tại đại hải trên trán của sờ lên, lão phương trưởng dường như gặp được năm đó cái kia thằng nhóc con. Ở bên hồ bị chính mình nhặt được trở về, trên mặt tràn đầy hồn nhiên nụ cười, thương lão trên thân thể, sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Quang Huy thối lui, đợi đến sau một hồi lâu, đồ lưu lại một túi ra, cung tiễn phương trượng, một bên Kim Sơn Tự tăng chúng, đều là ngồi xuống, trong miệng tụng lấy vãng sinh kinh. Trong lúc nhất thời, pháp hải trong mắt hiện lên một tia lửa giận, tâm thần dự cảm, lại đến phương trượng rời đi. Pháp hải biết, đây hết thảy đều có một chương đại thủ tại thôi động. Rất tốt. Cái kia đã dạng này, vậy hắn pháp hải ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này sau lưng người xuất thủ, ngã xuống đất muốn cái gì? Trong đôi mắt lửa giận rất nhanh dập tắt, sau một khắc, lại là khôi phục bi thương, đem phương trượng thân thể chậm rãi để xuống, nhìn lấy một khắc cuối cùng, còn nghĩ đến để cho mình đi đường mình muốn đi. Pháp hải nội tâm ngũ vị thành tạp, bớt đau buồn đi. Một bên tân thập tứ nương cùng chi thu nhất diệp tiến lên an ủi. Hai người cũng không biết nên nói cái gì. chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi lấy pháp hải chính mình khôi phục lại. Phương Trượng qua đời, Kim Sơn tự bên trong một mảnh đau thương, mà pháp hải thì là không ngoài dự liệu trở thành Kim Sơn tự tân nhiệm chủ trì. Sự tình trong nháy mắt quả thực vô pháp tưởng tượng, dường như hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Màn đêm phía dưới, Kim Sơn tự bên trong khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Trên đỉnh núi, chòm sao tô điểm, hàn phong quét, liền biết ngươi ở chỗ này. Tân thập tứ nương bóng người chậm rãi đến, nhìn lấy tại vách đá tĩnh tọa pháp hải, yên lặng đi đến bên cạnh, ngồi xuống. Trước kia, ta thường xuyên một người ở chỗ này nhìn. Pháp hải ngưng thần nhìn lấy trước người, trông về phía xa mà đi, có thể nhìn đến dưới núi xa xa nhà nhà đốt đèn. Luôn muốn đi ra ngoài, nhìn xem dưới núi thế giới. Giờ phút này nhà nhà đốt đèn vẫn như cũ, nhưng pháp hải nội tâm đều là có một tia băng lãnh. Sinh lão bệnh tử, người nào cũng không cách nào ngăn cản. Có lẽ đại sư đã đi hướng thế giới cực lạc, yên lặng ở một bên, an ủi, nhìn trước mắt cái này thâm trầm rất nhiều bóng người. Tân thập tứ nương cảm thấy có một tia lạ lẫm. Thế giới cực lạc sao? Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này quần tinh tô điểm hư không. Thế giới này có thần, có tiên, có Phật, gây nên thế giới cực lạc. Bất quá là một chỗ khác cực khổ thôi. Người tựa hồ một mực có tâm sự gì? Một bên tân thập tứ nương do dự thật lâu, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Có lẽ ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ, cùng nhau xông xáo mấy năm. Tân thập tứ nương đối với pháp hải có một loại không hiểu tâm tư. Có lúc ta rất hoài nghi, ngắm nhìn hư không. Pháp hải chậm rãi đứng dậy, trong miệng tự nhủ, thế giới này đến cùng là thật hay không? Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, có Trần Tiểu Minh trí nhớ. Pháp hải rất nghi hoặc, chính mình lại có hay không là cái kia hoa bên trong một giới, lại hoặc là cái kia diệp trung bồ đề. Ta chỗ đã thấy trời, có phải thật vậy hay không trời? Ta chỗ đã thấy chỗ, có phải thật vậy hay không địa? Ta chỗ đã thấy đầy trời thần Phật, có phải thật vậy hay không thần Phật? Gió nhẹ lưu động, lời nói ở giữa lại là khiến tân thập tứ nương ngây ngẩn cả người. Sợ ngây người, nhìn lấy bên cạnh phong mang tất lộ pháp hải, nhất là cái sau tinh quang trong mắt, hơi hơi thất thần. Cái này thật vẫn là Phật môn người? Cái này thật vẫn là pháp hải sao? Hư không bên trong yên tĩnh mà ngồi bóng người, giờ phút này hơi hơi mở mắt ra, trong mắt tinh quang chiếu bắn đi, trong tay thôi diễn, mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhưng ánh mắt gây nên, nhìn đến pháp hải như vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn yên tâm xuống tới. Pháp hải không đủ gây sợ, bất quá một con cờ thôi, chỉ có còn lại người không xuất thủ, con kiến hôi lại làm sao có thể lật tung bàn cờ. Bọn họ Phật môn vì việc này chủ tính thật lâu, lại là không thể sai sót. Trên đỉnh núi, pháp hải nhíu mày, ánh mắt nhìn phía hư không một chỗ, nhưng rất nhanh bình phục xuống tới. Vừa mới điều tra, hắn đã nhận ra một tia dị dạng, muốn đến người giật dây. Một mực đang nhìn chăm chú chính mình, bất quá nhìn chăm chú đến chính mình lại như thế nào, cách khác biển cũng không che giấu nữa. Trước đó pháp hải vẫn muốn trốn cách mình số mệnh, cho là mình ra ngoài thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nhưng cái kia tới nhân quả vẫn là tới, trốn cuối cùng vẫn là không có trốn qua. Đã những người giật dây này muốn đẩy mạnh chuyện này, vậy hắn pháp hải thì cùng bọn họ chơi đùa. Đến mức kết quả như thế nào, cách khác biển còn gì phải sợ. Một mực bị người xem như con kiến hôi, quân cờ bị người thúc đẩy đi, pháp hải cảm thấy mình liền xem như con kiến hôi. Quân cờ cũng là một khỏa có thể lật tung quân cờ trên bàn cờ.